Chương 4010, Thánh Điệu tức giận. Minh giới thông đạo, triệt để bị đả thông, minh giới đại quân chen trúc ra quỷ phủ cương vực, đồng thời trực tiếp đem quỷ phủ phong ấn, bất kỳ người nào đều không thể ra vào, cái này cũng dẫn đến, Thánh Điệu quân đoàn có bụng thụ địch, lập tức liền lâm vào trùng điệp đang bao vây. Đang cùng quỷ phủ phủ chủ kịch chiến đại chủ tế, nhìn thấy tộc nhân cái này đến cái khác ngã trong vũng máu, hắn đôi mắt tinh hồng, như phát điên tiến công. Nhưng mà không làm nên chuyện gì. Đây là một trận nghiền ép tính chiến đấu, Thánh Địa quân đoàn căn bản không có chống đỡ chi lực. Minh giới quân đoàn thực sự quá mạnh, bọn hắn chuẩn bị sung túc, mà Thánh Địa quân đoàn nhân số bên trên quá ít, bị minh giới sinh vật không ngừng nuốt ăn. Vẹn vẹn một canh giờ, Thánh Địa quân đoàn người, liền tử thương hơn phân nửa, những người còn lại, cu nở dê vết thương chẳng chịt. Rút lui. Đại chủ tế một quên bức lui quỷ phủ phủ chủ, thân hình lóe lên. Đi tới Thánh Địa quân đoàn trước mọi người, giống to. Hô hô hô tại đại chủ tế dẫn đầu dưới, Thánh Địa quân đoàn thôn ma tộc, điên cuồng chạy trốn, chỉ chốc lát sau liền chạy đến quỷ phủ cương vực biên giới, nhưng là bọn hắn kinh hãi phát hiện, mảnh này không gian bị phong ấn, ngăn cách, bọn hắn thậm chí đều không thể cầu cứu. Đại chủ tế, làm sao bây giờ có người hỏi? Chúng ta không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc, cũng vô pháp đối kháng chính diện minh giới quân đoàn, tái chiến tiếp. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỷ phủ cương vực quá mức đặc thù, ở chỗ này có nguyên nguyên không dứt minh giới khí tức, minh giới sinh vật sức chiến đấu hội trên phạm vi lớn tăng cường, mà lực lượng của chúng ta thì sẽ bị suy yếu, này lên kia xuống, chúng ta đây là tại chịu chết. Thánh Địa quân đoàn mọi người, phẫn nộ gào thét. Tại thôn ma tộc địa bàn bên trên, thế mà đối bọn hắn tiến hành vây quét. Các ngươi minh giới lá gan quá lớn, liên tục anh kích phong ấn. Đồng đều cuối cùng đều là thất bại, đại chủ tế đi đến phía trước nhất, nhìn chằm chằm khí thế hung hung minh giới sinh vật, tức giận quát, ta thôn ma tộc mới là phiến thiên địa này chúa tể, các ngươi dạng này phát động chiến tranh, ta thôn ma tộc sẽ không bỏ qua các ngươi. Bản nguyên giới bản thân lì hệ nờ là thôn ma tộc trưởng sáng tạo, chính là thôn ma tộc đại bản doanh, bây giờ thừa dịp tộc trưởng bế tử quan, liền minh giới những này ghê tởm ra hỏa, cũng dám ra. A tiểu thuyết internet tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh khắc khắc thiên địa biến tướng, bản nguyên giới chú định hội nhắc lên kinh thiên đại chiến, các ngươi thôn ma tộc thời đại đã qua. Cầm đầu minh giới sinh vật xâm nhiên nói, nhớ năm đó, bọn hắn mới vừa tới đến bản nguyên giới thời điểm, bị thôn ma tộc trưởng lôi đỉnh chân áp, thậm chí đem bọn hắn đại bản doanh minh giới, đều trực tiếp luyện hóa tại bản nguyên giới dưới nền đất, muốn để bọn hắn là bản nguyên giới giới bích, cung cấp nguyên nguyên không dứt lực lượng chèo chống. Lúc kia, minh giới kém chút tiến diệt. Kinh lịch vô số thời đại thở dốc, minh giới lại lần nữa khôi phục lại, đã đến có thể lúc xuất thế. Giết chết các ngươi Thánh Địa quân đoàn, chỉ là chúng ta bắt đầu báo thù. Minh giới thủ lĩnh điểm nhìn nói, hắn biết rõ, thôn ma tộc trưởng căn bản là không có cách xuất quan, đã đến thời khắc mấu chốt, tùy tiện xuất quan, sẽ chỉ nguyên khí đại thương. Còn như còn lại thôn ma tộc cường giả, không có chí tôn cảnh. Những cái được gọi là thánh cảnh đỉnh phong, hắn không sợ hãi. Ẩn núp lâu như vậy minh giới, đã có cùng thôn ma tộc chống lại lực lượng. Các ngươi đại chủ tế triệt để bạo nộ rồi. Nhưng mà, minh giới sinh vật không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Minh giới thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, lập tức tất cả minh giới sinh vật, điên cuồng tiến công. Cái này đến cái khác Thánh Địa quân đoàn người, ngã xuống trong vũng máu. Đại chủ tế không muốn chết, hắn thiêu đốt tinh huyết. Đem sở hữu chết đi thôn ma tộc người nội tạng, hội tụ vào một chỗ sau đó để hắn bạo tạc. Dâm dâm dâm lực lượng đáng sợ, quét sạch thiên địa, trực tiếp đưa tới thiên đạo lực lượng phong xạ, một đạo hào quang óng ánh, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đem phong ấn đánh nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại chủ tế nắm lấy cơ hội, hốt hoảng chạy trốn. Phốc sở hữu Thánh Địa quân đoàn người, toàn bộ mất mạng, minh giới sinh vật đen nghịt đứng tại quỷ phủ cương vực bình nguyên bên trên. Cầm đầu quỷ phủ phủ chủ, ngắm nhìn đại chủ tế đào tẩu phương hướng, muốn truy kích. Không cần truy. Minh giới thủ lĩnh nói, hắn thiêu đốt tinh huyết, nội tạng bạo tạc, đã bị trọng thương, huống chi hắn còn bên trong ta minh giới âm dương chú, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một ngày này, mây đen che mặt trời, dùng quỷ phủ cương vực làm trung tâm, minh giới sinh vật quân đoàn hướng phía bốn phương tám hướng quyết trường, vẹn vẹn một ngày thời gian. Liền đem cùng quỷ phủ giáp giới tam đại phủ toàn bộ chiếm lĩnh, thôn ma tộc người, toàn bộ chém giết. Tiểu Liên đã từng truy sát phương thần phi hoàng phủ chu, cũng chết ở minh giới sinh vật trong tay. Minh giới chi danh, lại lần nữa truyền khắp bản nguyên giới. Thôn ma tộc thánh địa. Yên tĩnh thánh địa trước cửa, đột nhiên xuất hiện một đạo hung thần ác sát bóng người, hắn toàn thân dính đầy tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng quát, ta muốn gặp thánh chủ. Thủ vệ vừa muốn xuất thủ, liền kinh hãi phát hiện, người tới lại là thánh địa quân đoàn thủ lĩnh đại chủ tế. Đại chủ tế, ngươi thế nào thủ vệ vị đại chủ tế, đồng thời thông chi thánh địa cao tầng. Chỉ chốc lát sau, thánh địa cao tầng toàn viên đến đông đủ, tự liền xuất quỷ nhập thần thánh chủ cũng tới. Thánh chủ kiểm tra một chút đại chủ tế thương thế, lắc đầu, trong mắt tràn đầy tức giận. Thánh chủ, quỷ phủ cương vực dưới nền đất, có minh giới thông đạo, quỷ phủ phủ chủ đả thông thông đạo, dẫn đến minh giới sinh vật toàn bộ ra, bọn hắn đem chúng ta thánh địa quân đoàn toàn bộ tiêu diệt, ta cũng là thiêu đốt tinh huyết mới trốn về đến. Đại chủ tế hư nhược nói, cái gì thánh địa cao tầng tức giận, minh giới, thế mà vẫn tồn tại hư, năm đó tộc trưởng thương hại, mới buông tha bọn hắn một mạng. Không nghĩ tới bọn hắn lại dám tiến đánh chúng ta thôn ma tộc. Thánh chủ âm thanh lạnh lùng nói. Một chút tuổi nhỏ cao tầng, cũng không hiểu biết minh giới tồn tại, chỉ có giống như thánh chủ như vậy lão quái vật mới hiểu. Ta trên đường trở về nghe nói minh giới sinh vật đã chiếm lĩnh ba phủ chi địa, bọn hắn quá cản rỡ đại chủ tế vừa nói chuyện, một bên thổ huyết. Thánh địa các vị cấp cao giận tí mặt, bản nguyên giới là thôn ma tộc địa bàn, minh giới lại dám nháo sự, đơn giản muốn chết. Thánh chủ, ta thỉnh cầu xuất chiến. Vì thôn ma tộc, vì thánh địa, chúng ta nguyện ý xuất chiến. Thôn ma tộc uy nghiêm, không cho trà đạp, minh giới đây là tại đối với chúng ta khởi xướng chiến tranh. Nhiều năm như vậy, thế nhân đã quên tộc trưởng sức mạnh vô thượng sao đã như vậy, vậy liền giết gà dọa khỉ, đem minh giới đi hệ tờ thôn ma tộc một đời lại một đời phát triển, kinh lịch vô tận tuế nguyệt thanh én, trong thánh địa hội tụ, đều là thôn ma tộc trong lịch sử. Kết xuất nhất tộc nhân, bọn hắn có thể nói là toàn bộ thôn ma tộc nội tình. Bọn hắn dùng thôn ma tộc chủ mạch tự cho mình là, không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp thôn ma tộc uy nghiêm. Minh giới cũng bất quá là tôm tép ngại nhép, thánh địa lúc này liền làm ra quyết định, để vô số cường giả, cùng một chỗ tiến đến vây quét minh giới, đợi đến đem triệt để hủy diệt về sau, chiêu cáo thiên hạ. Đồng thời, thánh địa quyết định, từ hôm nay trở đi, phàm là phát hiện dị tộc, giết không tha. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác.